Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, có bảo bối. Ua Island cổ đại sân thi đấu. Toàn bộ sân bãi vì hình vòm vòng tròn kiến trúc đứng vững ở trên biển. Tại cổ đại sân thi đấu ngoài cửa chính, có các loại to to nhỏ nhỏ vòng xoáy. Càng là trương hiển Ua Island đến tên, hết thảy 64 người, mỗi 8 người cưỡi một đầu thuyền nhỏ. Hiện tại bắt đầu, tức sẽ tiến hành Ua Island chén khai mạc nghi thức. Loa bên trong truyền đến một vị nam tính chủ trì thanh âm của người. Ikiyo vô tâm để ý, mà là đánh giá chung quanh. Theo lý nói tới, 8 người một tổ, nói đúng là cùng người trên thuyền. Chỉ cần 3 cục, liền có thể đánh xong. Như vậy vấn đề tới, mày cùng Ikiyo cùng thuyền, mày sẽ ở thứ mấy cục thua trận, mà đổi thành trên một cái thuyền. Ash cùng Misty cùng thuyền, xem ra Ikiyo là chỉ có thể gặp được hai người bọn họ bên trong một cái. Thậm chí một cái đều không gặp được. Ikiyo nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong Ash cùng Misty đều không có thu hoạch được chiến thắng. Như vậy cũng sẽ không cần quá để ý, đoán chừng cũng không gặp được bọn hắn, có thể đánh bại hai người bọn họ, chắc hẳn cái này đến trận chung kết thời điểm, sẽ ra ngoài năm tinh cấp tả hữu thực lực đi, ác hơn một điểm, chuẩn thiên vương cấp thực lực đi, ngược lại là có thể làm cho Greninja hảo hảo hoạt động một phen. Ikiyo, mau nhìn, nơi đó... Mày lục soát Ikiyo tay áo. Chỉ vào một bên đài cao. Ikiyo thuận may chỉ 690 phương vị nhìn lại. Tại cái kia trên đài cao. Một vị nhìn chừng 20 tuổi nữ tử. Màu tím đến eo tóc dài. Thuần trắng váy dài lau nhà. Vai phải đầu còn có màu lam lộ cánh tay áo choàng. Che lại váy dài nửa người trên. Trên tay phải còn mang theo một cây trường trượng, cao nhất đầu bên trên có một khối hình tròn bảo thạch màu lam. Athena, Ikiyo quỷ dị nhìn xem cô gái tóc tím kia lầm bầm. Đúng vậy, nữ tử này khuôn mặt cái gì đều hiện ra thượng đẳng chi tư. So với Ikiyo thu những cái kia hậu cung đều không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng là khí chất kia, huyền giống như thần khí chất. Thật để Ikiyo thứ nhất thị giác coi là cái nào đó tiểu vũ trụ người xuyên qua tới. Nhưng là, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Ikiyo nhìn chúng. Mặc dù bây giờ không có mị hoặc dược tề, thu nhập hậu cung liền có chút khó khăn. Nhưng là đêm xuân một lần cái gì, sung sướng đến đâu bất quá. Huống hồ, cho dù có... Ikiyo cũng không nỡ cho một cái không biết thực lực nữ tử sử dụng. Cô gái này thấy thế nào cũng chỉ là một cái thần côn. Chơi đùa vẫn được, còn có thể trông cậy vào nàng làm những gì. Giả thần côn, lắc lư người về phần nói dùng mị hoặc chi nhãn vĩnh cửu khống chế. Vĩnh cửu gia tăng yêu mình điểm ấy ám chỉ. Đại khái thật rất khó khăn, dù sao hai người vốn không quen biết. Với lại không biết lúc nào liền sẽ giải trừ. Bất quá, vẫn là muốn thử nhìn một chút. Ikiyo cũng rất muốn biết. Cái này 5, 6 khoảng trăm thước, mị hoặc chi nhãn có thể. Phát động thành công. Ikiyo, Athena là cái gì? Mày hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi. Không, không, tiếp tục nghe a. Ikiyo thôi thôi tay nói xong. Mày căn cứ vòi phun. Nhưng cũng không có ở đặt câu hỏi. Ikiyo lấy tay quát ở mắt trái. Hơi lộ ra một điểm khe hở. Nhìn xem cái kia tóc tím nữ tử. Phát ra nhàn nhạt phấn mang. Không đợi Ikiyo xem xét có thành công hay không thời điểm. Cái kia tím tay nữ tay phải cầm dài mai. Phía trên lam bảo thạch tản mát ra nhàn nhạt lam mang che lại tử ngọc nữ. Ân, lần này. Tất cả mọi người nhìn về phía đài cao, khụ khụ, phía dưới cho mời biển cả thần quan, may thần quan làm lớn sẽ tuyên ngôn. Người chủ trì kia ngược lại là Cơ Linh, lập tức liền đem quyền nói chuyện bỏ qua. Maya quỷ dị mắt nhìn thủ trưởng, nghe được người duy trì lên tiếng, tiến lên hai bước, mỉm cười vỗ tay cười nói, các vị, ba năm một độ, Ikkyo vô tâm nghe cái kia thần côn thức hôn hôn, mà là quỷ dị nhìn xem Maya thủ trưởng bên trên bảo thạch. Vừa rồi một màn kia thấy thế nào, đều giống như cái kia bảo thạch tại thủ hộ lấy Maya. Không bị Ikkyo mị hoặc chi nhãn khống chế. Có gì đó quái lạ. Có vấn đề. Có bảo bối. Hệ thống. Quét hình. Keng. Đại hải chi hồn. Đặc thù thủy chi bản nguyên. Có thể hấp thu. Càng nhiều hiệu quả mời chủ ký sinh tự hành dò xét. Đồ tốt. Vẫn là đặc thù. Loại này đặc thù. Ikkyo ngoại trừ tại Orin Island nơi đó. Gặp qua ba cái không cách nào hấp thu bên ngoài. Cũng chỉ có Sprout Tower cái kia lấy được một cái đặc thù cỏ chi bản nguyên. Mà Venusaur sau khi hấp thu, đến bây giờ còn đang say giấc nồng đâu. Còn hướng lấy cố hóa mega tiến hóa điểm này trưởng thành đâu. Giờ khắc này, Ikkyo ngay cả người mang bảo thạch cùng một chỗ để mắt tới. Thật đúng là may mắn a. Cùng nhân vật chính, cùng một chỗ liền là tốt, tùy tiện đi một chút, tham gia cái giải thi đấu đều có thể gặp được bảo vật. Tương truyền hải chi dũng giả, nhận được cái này, đại hải chi hồn, chúc phúc về sau. Sẽ được trao tặng cùng tất cả hệ Water Pokemon tâm ý tương thông năng lực. Mayan nói xong, giơ lên tay phải dài nhánh, như vậy, chúc các vị khỏe mạnh như ý. Tiếp nhận, đại hải chi hồn, chúc phúc a. Theo Maya tiếng nói vừa ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, viên kia được mệnh danh là đại hải chi hồn, bảo thạch tản mát ra lam quang chói mắt. Chiếu xạ tại người dự thi, đông đảo người xem trên thân, Ikkyo híp mắt mắt thấy, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói, xem ra, cái này đặc thù thủy chi bản nguyên. Còn có thể làm được tẩy đi mệt nhọc cái gì? Thật là đồ tốt a. Liền cùng cái kia đặc thù cỏ chi bản nguyên. Có thể làm cho một cây trụ lay động năng lực. Ikkyo, ngươi mới vừa nói cái gì? May lần nữa quay đầu. Tò mò hỏi. Không có gì a. Một chút cảm khái. Quang mang này chiếu rọi xuống rất dễ chịu không phải sao? Ikkyo dừng tay cười. Ân. Là rất dễ chịu đâu. May hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Đây là may một mực quan tâm Ikkyo. Mới có thể rất nhỏ nghe được Ikkyo thì thào âm thanh. Ikkyo thấy thế khẽ lắc đầu. Lần nữa meo mắt để mắt tới cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên. Đúng vậy. Ikkyo tại thời khắc này cũng đúng so với tới. Đặc thù bản nguyên. So với phổ thông bản nguyên tuyệt đối thêm ra một loại nào đó. Hoặc là nào đó mấy loại năng lực. Mà tự hành hộ chủ. Tẩy đi mệt nhọc. Lay động cây cột cái gì đều là chuyện nhỏ. Đơn giản giống như là tu tiên pháp bảo. Tại nghĩ sâu vào. Cái này Ua Island cứ như vậy đại tài lực. Cách mỗi 3 năm liền có thể mua tới một cái Mystic Water. Lại hoặc là có cái gì tất nơi sản sinh. Có phải hay không cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên sản phẩm đâu? Sau đó, cái này đặc thù thủy chi bản nguyên, nên đưa cho ai hấp thu đâu? Trước mắt Ikkyo liền Greninja cùng Golly Support cái này hai hệ Water Pokemon. Theo lý nói tới, Ikkyo khẳng định ưu tiên là Greninja. Đây chính là tương lai chủ lực Pokemon. Golly Support còn đang suy nghĩ bên trong. Trước mắt mặc dù là shiny, nhưng lại biểu hiện thường thường. Với lại, cái này hai Pokemon đều không có mega tiến hóa. Cho nên, Ikkyo nhìn không ra, Greninja hoặc là Golly Support sau khi hấp thu lớn bao nhiêu lợi chỗ. Trưởng thành, nó không cần, mega tiến hóa cũng không có. Hệ Water chiêu, thức, không cần, chờ một chút. Có hay không có thể cho Lugia bảo bảo hấp thu, để nó trực tiếp dài. Lugia mặc dù là hệ siêu năng lực cùng hệ Flying, nhưng là, lại một mực ở trong biển a, cũng liền dẫn đến thường xuyên bị người xem như hải thần. Mà trên thực tế Lugia chủng tộc năng lực là nắm giữ khí lưu a. Nhưng mà cũng vô pháp phủ nhận Lugia cùng nước không có quan hệ a. Cho nên, Ikkyo cũng đã rất nghi hoặc, thủy chi bản nguyên, phải chăng trợ giúp Lugia bảo bảo lớn lên, những này trước mặc kệ, chờ lấy được sau đang từ từ nghiên cứu, mà bây giờ một điểm, liền là lúc nào cầm, làm sao đi lấy, đơn giản nhất riêng là để Lily trực tiếp đi đoạt đến. Cái gì đều không cần quản nhiều. Ngô, thôi được rồi. Các loại U-Island chén sau khi kết thúc. Để Lily ngất cả người mang bản nguyên cùng một chỗ trộm đi. Đến lúc đó đem người hướng Gensokyo bịt lại được. Xem như lại một lần kim ốc giấu dao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.